không thể làm ngơ TF Boy version. Chương 18, xung đột, góc truyện audio.com. Buổi tối trong biệt thự của Vương Tuấn Khai, Triều Khải hôm nay nổi hứng giúp Gigi nấu ăn, cô cũng không hiểu sao anh lại tốt bụng vậy, hôm nay anh thật sự là không sao đấy chứ. Anh im lặng, này, Gigi lay người Tiểu Khải. Sao thế, hả, anh giật mic nên bị dao cắt trúng tay, máu chảy khá nhiều. Bất cần vậy, cô trách rồi lấy băng cá nhân dán lên tay anh. Đang nghĩ cái gì vậy? À, thật ra anh có chuyện muốn nói. Anh ngẩng đầu lên, hôm nay, có, Thu Hường đến chơi, hy vọng em đón tiếp. Cô đứng người, hay để anh từ chối vớ. Anh đang định nói tiếp thì, không cần, cô ngắt lời, khách tới thì phải đón tiếp chứ. Cô cười, đúng lúc hôm nay tôi cũng mời Ngọc Quý tới, cho anh đoàn tụ với bạn thân, tôi thì chơi với cô bạn kia cho có cặp. Anh gật đầu, trong lòng có chút bực bội, tại sao Gigi lại rủ Ngọc Quý chứ, không lẽ cô ấy muốn chọc tức anh, nhưng không phải là anh cũng rủ Thu Hường tới hay sao? Chính bản thân anh cũng vậy mà, sao có thể trách người khác được? Kính cong, ra liền, Gigi chạy ra mở cửa liền thấy Thu Hường với Ngọc Quý. Hai người đi chung sao? Cô ngạc nhiên, tớ gặp anh ấy ở đầu đường. Thu Hường cười rồi cùng Ngọc Quý bước vào. Mọi người ngồi nói chuyện, không khí có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Hôm nay ai cũng có cặp hết nhỉ? Thu Hường cười, đi đi cậu thật là giỏi nha, chinh phục được hội trưởng lạnh lùng của trường cao trung, đúng là không hề tầm thường. Đừng nói vậy, là tôi theo đuổi cô ấy đấy. Ngọc Quý cười rồi nắm tay Gigi trông khá lãng mạn. Tiểu Khải siết chặt tay lại, bặm môi thấy rõ cậu đang nhẫn nhịn. Vậy sao, cô nói rồi liếc Tiểu Khải. Cậu cũng vậy mà, tớ à, Thu Hường giả vờ như ngây thơ. Nếu giờ này tớ mà ở bên Nhật thì e rằng ngay cả Tiểu Khải cũng bị cậu mê hoặc rồi. Cậu hơi quá đáng đấy. Nét mặt Gigi hơi bị co lại. Chỉ có loại lầy lội ngoài thế giới bên ngoài mới có bản chất để chinh phục ai đó tương tự. Ý cậu nói tôi ăn chơi. Thu Hường đứng dậy, bầu không khí lúc này có vẻ hơi căng thẳng. Còn không đúng sao, vậy sao, tôi nói cho cậu biết, nếu tôi mà như thế cậu nghĩ cậu đàng hoàng, đừng có mà ảo tưởng, loại người mà bị ba mẹ cho sang nơi khác ngao du tự do như cậu thì chỉ có thể là ba mẹ cậu không cần cậu nữa nên muốn đẩy đi cho rảnh nợ, đúng chứ? Gigi tức giận, hất tay Ngọc Quý ra, rồi. 1S, 2S, 3S, phụt, cô cầm ly nước trên bàn, đổ thẳng lên người Thu Hường. Đừng tưởng tôi hiền, muốn làm gì thì làm, nhưng nếu lôi đến cả ba mẹ tôi. Cô nắm cổ áo Thu Hường nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản. Cô biết vụ án tạt axit của Hoa Khôi Nhí 2 năm trước đúng chứ? Không lẽ cô cũng muốn như thế? Cô thả Thu Hường, dáng mà giữ khuôn mặt đó đầy đặn được khi có thể chứ nếu không? Cô cũng biết hậu quả mà đúng không? Gigi, bình tĩnh, Ngọc Quý với Tiểu Khải khuyên. Cô ấy chỉ đùa thôi mà. Chuyện này đùa được sao? Mặt cô tối sầm, kêu cô ta dáng mà giữ tính mạng cho cẩn thận, cái miệng hại chết cái thân đấy. Con Kerry đột nhiên từ đâu chạy xuống. Kerry, lên phòng đi. Gigi ra lệnh, Kerry sao? Thu Hường nhếch môi, không ngờ cậu cũng có bản lĩnh đấy. Đặt tên của Tiểu Khải làm tên chó, cậu ghét anh ấy thì không cần phải làm thế đâu. Tôi tưởng lương tâm cậu cũng tạm được chứ. Không ngờ cũng chỉ thế này. Cậu, Gigi tức giận đến cực độ, thân thể bao trùm đầy sự u ám, mịt mù, tay phải siết chặt lại. Bụp, Gigi đấm vào môi Thu Hường, máu tứa ra. Gigi, em làm gì vậy? Góc truyện audio.com. Tiểu Khải hét lên rồi chạy đến đỡ ai đó. Còn Thu Hường, vừa nhận được cái đỡ của ai kia đã vội làm nũng. Em đau quá, máu kìa. Xem ra vai diễn cậu đảm nhận tốt đấy. Gigi nhếch môi, đủ rồi, em nghĩ làm vậy đúng sao? Thu Hường có gây sự gì với em, chỉ là những lời nói. Tiểu Khải gắt lên, chỉ ánh mắt đầy hận thù vào Gigi. An, anh, chửi tôi, đi đi nhìn, mắt cô hơi đỏ. Được tôi sai, cứ coi như vậy đi, giữ cẩn thận cô bạn gái nhé, cô ta khá tốt bụng đấy, lại còn khả ái nữa. Rồi Gigi chạy lên lầu. Gigi, Ngọc Quý đuổi theo nhưng không kịp, cô khóa cửa phòng rồi, cậu đi xuống chỗ hai người kia. Hạnh phúc chưa Vương Tuấn Khải, cậu dám đụng đến bạn gái tôi. Thu Hường, tài diễn xuất đạt kết quả tốt đấy. Rồi Ngọc Quý bỏ về. Không gian trầm lại, mọi thứ gần như sập đổ. Cơm, đồ ăn đã nguội, không còn hơi ấm nào còn vấn vương nữa. Tiểu Khải, Hường nhìn anh, về đi, anh mệt mỏi thở dài rồi bỏ lên phòng. Thu Hường nhẹ nhếch môi, hôm nay có vẻ như cô ta khá mãn nguyện việc mít đã gây ra, nhẹ nhàng bước ra ngoài và tận hưởng cái mát dịu dịu của gió ngoài đường phố. Nếu đã là cuộc sống thực thụ thì phải biết đấu tranh, Gigi, đợi đi tôi sẽ cho cô ra ngoài lề, sớm thôi. Khách chương.